Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, đệ 39 chương, giữa sân, kia chỉ vàng hoàn toàn phá khai rồi sở hữu lớp băng. Vụn băng vẩy ra, mọi người sôi nổi mắng hoặc là nâng cái bàn xốc ghế dựa chắn. Hoặc là trực tiếp thượng dị năng chắn. Trong lúc nhất thời trong phòng linh khí tán loạn, quản quản đã không có công phu nói chuyện. Nó nắm chặt thời gian hút hút hút, trễ hấp thu nói, những cái đó linh khí thực mau liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Lâm Mãn tắc trốn đến trong một góc, Lâm Thành khuyên nàng, người trước đi ra ngoài đi, không? Như vậy khó được cơ hội, nàng sao có thể đi? Nàng hai chỉ mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm giữa sân. Một khắc cũng không rời đi, mới lạ lại khẩn trương. Phảng phất đang xem cái gì ma huyễn tảng lớn, Lâm Thành âm thầm lắc đầu, lại là cái xem náo nhiệt không chê mạng lớn, nhưng ai làm cô nương này là bởi vì chính mình mới bị mang tiến vào. Hắn đơn giản liền đứng ở bên người nàng, để kịp thời ra tay, Lâm Mãn căn bản không rảnh chú ý hắn, giữa sân hai người từng người giơ chính mình băng cùng cây búa đối chọi gay gắt mà đụng vào nhau. Cái dùi chùy bén nhọn sắc bén, băng chùy tuy rằng cũng đủ tiêm đủ ngạnh, nhưng rốt cuộc dễ giòn, mắt thấy xuất hiện cái khe, nhưng mà cùng lúc đó, dùng cây búa người chung quanh sàn nhà lại dần dần bị đông lạnh trụ. Kia băng xương theo hắn chân mặt hướng lên trên bò, bò đến đầu gối, bò lên trên đùi, mấy cái hô hấp gian, người nọ nửa người dưới đã bị đóng băng lên, có người nhìn không được. Ta nói các ngươi hai cái, chính là bình thường tỉ thí, yêu cầu khiến cho như vậy ngươi chết ta sống sao? Người nọ nói, vung tay lên, một đạo hỏa tuyến đột nhiên từ hai người trung gian trên mặt đất đằng khởi. Hai người chợt chiều sau ngã khai, kia hỏa lại vây quanh bị đóng băng người nọ hai chân vòng một vòng. Lớp băng đã bị hòa tan, hóa thành nhẹ nhẹ sương mù biến mất. Mà ngọn lửa cũng dần dần tán lui, vốn dĩ đã lạnh đi xuống vài độ phòng chợt ấm áp lên. Lâm Mãn nhìn kia băng cùng hỏa tiêu tán sau tựa sương mù lại tựa khói trắng ẩn ẩn khí thể. Mơ hồ gian phẳng phất nhìn đến chúng nó chính hướng tới chính mình dùng lại đây. Bị chính mình tay phải hấp thu tiến vào, nhưng nháy mắt lại nhìn không thấy. Nàng ẩn ẩn minh bạch, những cái đó sương mù chính là linh khí. Bởi vì tương đối nồng đậm, chính mình là có thể thấy, giống quản quản, toàn bộ từ linh khí ngưng tụ mà thành, không cảm giác được linh khí chính mình lại có thể rõ ràng nhìn đến nó. Thậm chí sờ đến nó, nói cách khác, đường linh khí mật độ lớn đến một cái trình độ, chính mình là có thể nhìn đến, ngọn lửa tiêu tán sau tràn ra linh khí hiển nhiên so băng cùng cây búa nồng đậm một ít. Thuyết minh cái này dùng hỏa càng cương. Bất quá không phải nói hiện tại dị năng giả dần dần suy nhược sao? Vì cái gì này ba cái một chút suy nhược cảm giác đều không có. Nhìn vẫn là rất mạnh bộ dáng a. Lâm Mãn nhìn về phía cái kia dùng hỏa dị năng giả. Là cái viên bụng trung niên nhân, nhìn qua thực đôn hậu, ở cái này niên đại tưởng đem chính mình ăn béo cũng là tương đối khó khăn. Trung niên nhân ra tới đương người điều giải. Kia dùng băng cùng Lư Hữu Kiệt sắc mặt rất khó coi. Nhưng vẫn là nể tình mà không có lại tiếp tục, lúc sau liền từ này trung niên nhân chủ trì trường hợp. Làm mọi người đều ra tới tỉ thí, Lâm Mãn liền nhìn đến có dị năng là một đóa thật lớn trường hàm răng hoa. Có thể đem người khác dị năng cắn nuốt rớt, có dị năng là gạch bộ dáng, có thể biến ra thật nhiều gạch cuồng chụp người. Có dị năng có thể đem mặt đất biến thành một đống hạt cát đảo mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Có dị năng như là tơ nhện giống nhau, truyền đến nhân thân thượng liền rất nan giải khai, tóm lại đủ loại đều có, nhưng mọi người đều thực khắc chế. Cơ bản chính là bày ra một chút, ý tứ mà thi đấu, cứ như vậy dùng ra tới linh khí liền ít đi, Lâm Mãn liền không lại nhìn đến sương mù hoặc khói nhẹ. Có chút thất vọng, nhưng quản quản hiển nhiên như cũ thực vui vẻ. Linh khí tuy rằng không ngay từ đầu nùng, nhưng nhân số nhiều a, còn một cái hai cái từ từ tới. nó hấp thu lên cũng không cần luống cuống tay chân cấp giống. Đến cuối cùng, kia dùng hỏa trung niên nhân đột nhiên chuyển hướng Lâm Thành. Lâm đội trưởng, người không tới lượng lượng thân thủ. Tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn qua, Lâm Mãn mới phát hiện Lâm Thành vẫn luôn đứng ở chính mình bên người. Xem những người đó ánh mắt sáng ngời bộ dáng, hiển nhiên rất muốn biết Lâm Thành trình độ. Lâm Mãn đột nhiên ý thức được, cái này cái gì dị năng so đấu, chủ yếu là mọi người lẫn nhau thử thực lực, cho nhau hiểu rõ, mà nhìn những người này bộ dáng, bọn họ nhất tưởng sơ, ước chừng là cái này Lâm Thành đế, liền như vậy 20-30 người, thủy cũng rất thâm a. Bất quá Lâm Mãn cũng rất muốn biết cái này Lâm Thành dị năng. Lâm Thành nhàn nhạt mà cười cười, ánh mắt hơi đổi, thấy được trên tường một bức họa, Lâm Mãn theo hắn ánh mắt nhìn lại, đó là một bộ cúc hoa đồ, quốc hoàng sắc nộ phóng cúc hoa, họa đến còn rất thật, này đồ có cái gì huyền cơ sao? Lâm Thành duỗi tay chiều kia cúc hoa đồ chộp tới, toàn trường người đều căng chặt lên. Lâm Mãn khó hiểu, lại thấy Lâm Thành tay đều còn không có đụng tới bản vẽ. Kia đồ liền một trận vặn vẹo, ngay sau đó, đồ thượng cúc hoa biến mất, mà Lâm Thành trên tay lại đột nhiên nhiều một đóa đại đại cúc hoa. Quất hoàng sắc, nộ phóng, cánh hoa rậm rạp mà cuốn khúc, mang theo lá xanh, tươi mới no đủ đến tựa hồ mới vừa hái xuống. Liền cánh hoa thượng giọt xương cùng phiến lá thượng lông tơ đều rõ ràng. Cúc hoa, Lâm Mãn kinh ngạc đến ngây người. Này rõ ràng là một đóa thật hoa. Nàng nhìn xem Lâm Thành trong tay, nhìn lại trên tường kia chỗ trống giấy vẽ, cảm thấy vô cùng ma huyễn. Tuy rằng dị năng thứ này vốn dĩ rất là ma huyễn. Phía trước còn có người trực tiếp dùng dị năng sinh thành một đóa hoa ăn thịt người đâu. Nhưng Lâm Thành chiêu này vẫn là làm nàng vô cùng kinh ngạc. Trung niên nhân sắc mặt biến đến có chút cứng đờ, nhìn Lâm Thành trong tay kia không có một chỗ chi tiết không thật sự cúc hoa. Cười gượng nói, Lâm đội trưởng chiêu thức ấy thật là càng ngày càng thành thạo. Chỉ là Lâm đội trưởng khi nào không yêu đau thương, ái khởi này nũng nịu hoa tới, Lâm Thành nhẹ nhàng xoa xoa cánh hoa. Đột nhiên vừa chuyển đóa hoa, có vài thon dài hơi cuốn cánh hoa chợt banh thẳng, từ đóa hoa thượng thoát ra. Như từng đạo gai nhọn bắn về phía mọi người chợt cả kinh, vội vàng né tránh đón đỡ, nhưng mà còn không có những cái đó cánh hoa còn không có đụng tới bọn họ liền đình trệ ở không trung. Tự hành tiêu tán đi, mọi người kinh nghi bất định, này rốt cuộc là dị năng không đủ, vẫn là Lâm Thành khống chế kết quả. Nếu là người trước còn hào thuyết, nhưng nếu là người sau... Này đối dị năng khống chế năng lực thật sự là Lâm Thành cũng không có giải thích ý tứ. Đang muốn buông ra trong tay hoa, lại thấy Lâm Mãn gắt gao nhìn chằm chằm này hoa không chớp mắt. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc tò mò, quả thực muốn thả ra quang tới. Hắn không khỏi nói, cho ngươi, Lâm Mãn sửng sốt hạ, cho ta a, nàng không quên người này là theo dõi chính mình nguy hiểm nhân vật. Nhưng này đóa hoa dụ hoặc lực quá lớn, bởi vì nàng mơ hồ từ phía trên cảm nhận được không giống nhau đồ vật. Quản cũng ở nàng trong đầu kêu, lấy lại đây, tiểu mãn mau lấy lại đây. Vì thế nàng thực không tiết tháo mà lộ ra một cái cười. Cảm ơn a, chịu đựng kích động nhận lấy. Xúc tua thật sự cùng thật hoa không có lầm, tựa hồ còn có thể nghe đến thực đạm mùi hoa. Lâm Mãn chân chính quan tâm đảo không phải cái này, mà là nàng cảm giác được linh khí, đó là cùng nàng trong cơ thể linh lực một mạch tương thừa cảm giác. Là nàng lần đầu tiên cảm giác được trừ đã bị nàng hấp thu linh khí ở ngoài linh khí. Nàng cảm giác này một chỉnh đóa hoa chính là từ một đoàn linh khí tạo thành. Cúc hoa rời đi Lâm Thành tay, mất đi dị năng, hoặc là nói mất đi linh khí duy trì. Bắt đầu nhan sắc chuyển đạm, hình dáng mơ hồ, ở người khác trong mắt, này đóa hoa dần dần tiêu tán, nhưng ở Lâm Mãn trong mắt, nó tiêu tán đồng thời tan rã thành màu trắng sương mù. Sau đó bị nàng tay phải hấp thu đi vào, một chút ít đều không có tán loạn lãng phí, Lâm Mãn cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh, thân thể chấn động, linh khí nhập thể cảm giác quá mãnh liệt, quản quản vui sướng cực kỳ. Ta đi vào nhân gian lâu như vậy, chưa bao giờ cảm nhận được như vậy nồng đậm thuần tịnh linh khí. Nếu là từ lúc bắt đầu ta là đi theo một dị năng giả bên người thật tốt à, phòng trường này sẽ đều thành đại điều. Nó một cái kích động liền đem trong lòng nói ra tới. Lâm Mãn chấn động qua đi có chút hắc tuyến. Thật là xin lỗi a, ta chậm trễ ngươi, quản quản phục hồi tinh thần lại. Vội vàng bổ cứu, ta ý tứ là nói. Các ngươi này nguyên lai không thiếu linh khí, mà là khuyết thiếu phát hiện linh khí đôi mắt. Về sau chúng ta muốn cùng nhau nhiều hơn phát hiện, nhiều hơn hấp thu. Ta hảo ngươi cũng hảo, quản quản cũng không phải ngu ngốc. Nếu là nó đi theo người không phải Lâm Mãn, chỉ sợ nó cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Càng là cường đại người độc chiếm dục khống chế dục càng cương. Tâm tư cũng càng nặng, liền tỉ như, nếu Lâm Mãn một hai phải ở trong không gian ngủ, nhiều ít linh khí đều không đủ nàng hấp thu. Chính mình liền tính tránh ở trong phòng, cũng sẽ một chút bị nàng hút khô. Chờ linh khí hoàn toàn bị hút quang, nó cũng liền không còn nữa tồn tại, mà không gian không có nó như cũ vẫn là một khối rách nát tiên thổ. Làm theo có thể trồng trọt, có thể chậm rãi thăng cấp, chỉ là tốc độ sẽ chậm một chút thôi. Lâm Mãn không biết này chỉ tiểu phì gà con tâm lý lịch trình. Nàng nhịn không được lén nhìn Lâm Thành, đối hắn định vị từ một cái không có hảo ý giáp tâm hại người yêu cầu hoàn toàn cảnh giác người xấu. Biến thành hắn trên người có thật nhiều linh khí. Nếu có thể trói về đi mỗi ngày làm hắn cấp chính mình biến xài hết nên thật tốt a. Nàng hai con mắt lấp lánh sáng lên, xem Lâm Thành hiện tại nhìn một tòa linh khí bảo khố. Lâm Thành đương nhiên sẽ không cảm giác được, hắn có chút im lặng, phía trước còn vẫn luôn ở đề phòng hắn, mỹ vị khoai lang đều không thể làm nàng nhiều thưởng một cái ánh mắt. Bất quá là cho một đóa hoa, thái độ thế nhưng phát sinh lớn như vậy biến hóa, hiện tại nữ hài tử đều như vậy Lâm Thành tìm không thấy từ ngữ. Thoáng hướng bên cạnh dịch nửa bước, mà trong phòng không khí đình trệ một lát, mọi người lại tiến lên cùng Lâm Thành thân thiện mà nói chuyện. Hy vọng hắn lại lộ hai tay, cũng có người đưa ra tưởng cùng hắn đơn độc thi đấu. Nhưng đều bị Lâm Thành cự tuyệt, Lâm Mãn bị đẩy ra đi, trong lòng còn âm thầm chờ mong, thấy Lâm Thành không dao động, trong lòng cũng rất thất vọng, vừa lúc có người lại đây thỉnh Lâm Thành. Nói là căn cứ thủ lĩnh thỉnh hắn qua đi, hắn liền quay đầu nhìn mắt Lâm Mãn. Lâm Mãn không thấy hiểu hắn ý tứ, nhưng thấy hắn cái này linh khí bảo khố đều đi rồi. Những người khác tựa hồ cũng không lại triển lãm dị năng ý tứ. Hơn nữa cái kia Lư Hữu kia tựa hồ muốn lại đây tìm nàng nói chuyện. Nàng vội vàng lòng bàn chân mặt du, đi theo Lâm Thành phía sau ra cửa. Lâm Thành xoay người nhìn nàng. Nàng đối hắn lộ ra cái giả cười, Lâm tiên sinh, tái kiến a, nàng nhưng thật ra rất luyến tiếc cái này linh khí bảo khố. Nhưng nếu người này đối hắn có điều đồ, kia về sau luôn là sẽ gặp lại đi. Lâm Mãn nội tâm rối rắm, chờ Lâm Thành bọn họ xuống lầu một khoảng cách, mới chậm gì gì hạ lâu. Nàng tính toán đi phía dưới gần gũi hấp thu linh khí. Đi xuống thang lầu thời điểm bỗng nhiên thấy được một Trương quen thuộc gương mặt. Trương Thành Đào, Hòa Bình căn cứ phó lãnh đạo. Hắn thế nhưng ở chỗ này. Hết chương.